Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 92 4 cho Dương Dương đánh trả. Tháng 4 27 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League bán kết thứ nhất hiệp tranh tài, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến MU, tranh tài ngay từ đầu. Hai đội liền trực tiếp đánh ra nhanh tiết tấu. Real Madrid đêm nay bài xuất 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Maicon, song tiền vệ phòng ngự là Xabi Alonso cùng Mascherano. Phía trước là Dương Dương, Kaká cùng Robben, tiền đạo là Ibrahimovic. Đây là Real Madrid bản mùa giải chủ lực công kích đội hình. MU bên này cũng là tận phái chủ lực, thủ môn là Van de Sar, hậu phòng tuyến là Evra, Vidic, Ferdinand cùng Fabio, giữa trận từ trái đến phải theo thứ tự là Park Ji-sung, Giggs, Carrick cùng Valencia, song tiền phong là Cristiano Ronaldo cùng Rooney tổ hợp. Hai tên huấn luyện viên trưởng cùng song phương cầu thủ lẫn nhau đều không xa lạ gì. Benitez cũng không che giấu chút nào ý đồ của mình, đó chính là muốn tại sân nhà cầm xuống MU, cho nên bài xuất lực công kích mạnh hơn đội hình đến ứng phó quỷ đỏ. Ferguson cũng giống như thế, quỷ đỏ mở màn liền trực tiếp đánh ra sân khách đoạt công. Dẫn đầu phát động thế công, Rooney cùng Cristiano Ronaldo phía trước trận triển khai tích cực bước đoạt. Tại thứ 3 phút, Bồ Đào Nha người cắt bóng Mascherano về sau, Carrick chuyền bóng, CR7 tại ở ngoài vùng cấm vây một cước sút gôn, bị Vermaelen nghiêng người cản ra, bị người tại trận đầu thế kỷ derby chiến bên trong bị hồng bài phạt sau đó. Trận đấu này lại lần nữa xuất ra đầu tiên, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nhưng nếm đến ngon ngọt MU liền phảng phất giống như là một đầu ngửi được mùi máu tươi cá mập. Ferguson ra hiệu đội bóng tiếp tục tăng cường bước đoạt. Tại Real Madrid một lần truyền về thủ môn thời điểm, CR7 nhanh chóng tới gần, khiến cho Casillas không thể không lựa chọn hướng đường biên giải vây. Kém một chút liền cho MU ngoài biên, liên tục bước đoạt, tích cực chạy áp bách, để MU tại mở màn về sau chiếm cứ tràng diện bên trên ưu thế. Mặc dù không thể trực tiếp chuyển hóa làm uy hiếp, nhưng từ phía trước mấy phút tranh tài đến xem, MU khẳng định đến có chuẩn bị. MU lần thứ nhất đánh vào đến Real Madrid vùng cấm địa là tại thứ 8 phút. Đến từ thủ môn Van de Sar một cước chuyền xa, trực tiếp đưa đến trước trận, Vermaelen đánh đầu đỉnh về tới giữa trận, lại bị Giggs một cước đưa về chắp sau lưng. Cristiano Ronaldo nhanh chóng xuyên thẳng sau lưng, đuổi theo rơi vào bên trong cấm khu bóng đá mà đi. Nhưng Casillas quả quyết bỏ cửa xuất kích, vượt lên trước một bước đưa bóng cho nhào vào trong ngực. Mà tại MU không ngừng bước đoạt áp bách dưới, Real Madrid tự thân cũng xuất hiện sai lầm. Thứ 10 phút, MU một cước thẳng truyền, ý đồ truyền vào vùng cấm địa, nhưng lại bị Ramos vượt lên trước một bước ngáng chân xuống tới. Nhưng ở Rooney bước giành lại, Ramos truyền về thủ môn, lại trúng CR7 mai phục. May mắn Vermaelen tốc độ không chậm, một mực dùng thân thể gắt gao gánh vác Bồ Đào Nha người. Quả thực là để Casillas vượt lên trước xuất kích nhào ở cầu. Cristiano Ronaldo khó thở, một thanh từ phía sau đẩy ngã Vermaelen, bị trung vệ ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu phạm lỗi, đem Bồ Đào Nha người gọi qua nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Đêm nay tranh tài, CR7 thoạt nhìn vẫn là rất bình thường, khát vọng chứng minh một chút chính mình. Mở màn về sau đấu, 90 phần tràn đầy. Đối Real Madrid, phòng tuyến cùng thủ môn áp bách đều phi thường tích cực. Sớm tại tranh tài trước đó, hắn đang tiếp thụ nước Anh truyền thông phỏng vấn thời điểm đã nói, hắn hy vọng có thể tại Bernabeu sân bóng dẫn bóng, hắn hy vọng có thể dùng mình dẫn bóng trợ giúp MU sân khách thủ thắng. Dùng cái này để chứng minh mình cũng không so Dương Dương kém. Từ mở màn đến xem, CR7 đấu trí xác thực rất bình thường tràn đầy. Nhưng hắn cũng hẳn là muốn thích hợp thu liễm một chút tính tình của mình. Vermaelen đêm nay mở màn sau biểu hiện được rất không tệ. Phòng thủ rất bình thường vững vàng lão luyện. Cùng Ramos phối hợp cũng rất bình thường ăn ý. Đối Rooney cùng CR7 phòng thủ cho tới bây giờ đều là tương đối thành công. Real Madrid ổn định, phòng thủ chặn MU thế công. Nhưng quỷ đỏ tiếp xuống liền muốn cẩn thận. Nơi này là Bernabeu sân bóng. Real Madrid là nhất định sẽ tùy ý MU dạng này chiếm trước ưu thế. Kế tiếp MU có thể hay không chống đỡ được Real Madrid tiến công? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, Real Madrid liền cấp ra đáp án. Thời gian vừa mới bước qua 10 phút, Real Madrid liền lập tức phát động một lần thế công. Giữa trận Xabi Alonso một cước thẳng truyền, tinh chuẩn cho đến trước trận. Ibrahimovic lui về, dựa lưng vào Vidic nhận banh về sau. Dùng thân thể gạt mở MU trung vệ, quay người một cước thẳng truyền, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trái. Dương Dương cao tốc chen vào, tại Fabio cùng Ferdinand hai tên cầu thủ tả hữu giáp công phía dưới. Vượt lên trước một bước đuổi tới cầu, trực tiếp một cước rút bắn, nhưng Ferdinand ra chân, chặn Dương Dương sút gôn, biến thành một góc cầu. Sau đó Real Madrid mở ra phạt góc, nhưng cũng không thể chế tạo ra uy hiếp. Phạt góc tiến công, cái này cũng không phải là Real Madrid cường hạng. Hai phút sau, Real Madrid lại lần nữa tổ chức lên một lần thế công. Ibrahimovic kéo đến cánh trái, đưa bóng truyền về cho Marcelo. Brazil hậu vệ trái xuyên qua đến trung lộ, Dương Dương trực tiếp co cẳng dận bắn. Cầu thoáng trượt cánh cửa mà ra, một cước này sút xa đánh cho rất nhanh lại rất gấp. Mà lại Dương Dương vị trí lại là tại MU yếu kém nhất vùng cấm địa tuyến đầu một vùng. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng, đây là Benitez tính nhắm vào chiến thuật, tại chỉ có Carrick nhất danh tiền vệ phòng ngự tình huống dưới. MU vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ sẽ một lớn uy hiếp. Đây là MU từ xưa đến nay vấn đề cũ, mặc kệ là Ibrahimovic lui về, vẫn là Dương Dương bên trong cắt cùng vị trí chạy, lại hoặc là Kaká sau chen vào, đều là nhằm vào MU cái này một khối khu vực tại làm văn chương. Phút thứ 16, Real Madrid tại một lần tiến công lúc, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa, giao cho Ibrahimovic dưới chân. Thụy Điển tiền đạo ý đồ cưỡng ép xông mở MU phòng tuyến, nhưng không thể thành công, bị ép truyền về cho sau chen vào Kaká. Kaká ngừng cầu, phân đến sườn trái, Dương Dương hất ra cùng phòng hắn Fabio, nhanh chóng chạy tới nhận banh. Ferdinand giật nảy cả mình, cấp tốc xông ra vùng cấm địa, ý đồ muốn ngăn chặn Dương Dương, nhưng Dương Dương không chờ hắn tới gần, thuận thế đem Kaká truyền bóng ngừng hướng về phía trung lộ. Tăng tốc độ, cả người như tiễn tầm thường hất ra Ferdinand. Tại cung đỉnh khu bên trái vung lên chân phải, đón bóng ra rút ra một cái thấp phẳng cầu. Bóng đá cấp tốc từ Dương Dương chân phải bắn ra, từ Ferdinand bên cạnh thân bay qua, lấy cực nhanh tốc độ giải khai MU phòng tuyến. Tinh chuẩn bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Van der Sar vừa rồi chọn vị trí ở giữa. Đối mặt Dương Dương đột nhiên xuất hiện sút xa. Hà Lan môn thần cấp tốc nghiêng người bay nhào. Hai tay tận khả năng duỗi dài, muốn đem Dương Dương một cước này sút gôn cho bên cạnh đập ra đi. Nhưng Dương Dương sút gôn tới vừa nhanh vừa vội. Mà lại tại nhỏ vùng cấm địa phụ cận lại có một lần rõ ràng rơi xuống đất bắn ngược, dẫn đến Van der Sar nghiêng người vồ hụt, cầu va vào phía sau hắn cầu môn. Goal, Dương Dương, lại là Dương Dương, hay là hắn, đây đã là hắn gần nhất liên tục 3 trận tranh tài dẫn bóng. Trước đó 2 trận tranh tài đều là Dương Dương vì Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn, bảo vệ thi đấu vòng tròn hy vọng, cầm xuống cúp nhà vua quán quân. Mà đêm nay, lại là Dương Dương dẫn bóng Real Madrid tại Champions League bán kết. 1-0 dẫn trước MU. Khó có thể tin, thật sự là để cho người khó có thể tin. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương nhanh chóng xông ra sân bóng, vọt thẳng đến Bernabeu nằm dưới khán đài phương. Một cái trượt quỳ, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá giang hai cánh tay ra. Nhận lấy đến từ nhìn trên đài kia giống như Uông Dương Đại Hải tầm thường tiếng gầm. 1-0. Cristiano Ronaldo khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng về sau, tức giận văng tục một câu, quay người đi hướng trung tuyến. Hắn đơn giản không thể nào hiểu được, vì cái gì đội bóng hậu phòng tuyến sẽ như thế tùy tiện liền bị đối thủ cho xé mở. Dương Dương chẳng lẽ không phải là MU phòng thủ cầu thủ trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng? Làm sao lại cho cơ hội như vậy? Vùng cấm địa trong ngoài bên trái một vùng, đây chính là bị fan bóng đá cùng truyền thông gọi đùa vì Dương Dương khu vực địa phương. Để hắn ở nơi đó lên chân, cái này không phải là tại đưa cho Dương Dương dẫn bóng sao? Không chỉ có Bồ Đào Nha người phiền muộn, MU tất cả mọi người 10 phần phiền muộn, nhưng phiền muộn thì phiền muộn, tranh tài vẫn còn muốn tiếp tục. MU tại đi vào Bernabeu trước đó liền đã làm đủ đầy đủ dự án. Ferguson thậm chí đã dự liệu được tranh tài sẽ lạc hậu, bị Real Madrid dẫn đầu phá khung thành đạt được, thậm chí có khả năng lạc hậu 2 quả cầu. Cho nên, MU cầu thủ cũng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, một lần nữa đầu nhập tranh tài. Quỷ hiểu MU là sẽ không dễ dàng bị một cái dẫn bóng chỗ đánh bại. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở đội khách huấn luyện viên tịch bên trong, bình chân như vải nhai lấy kẹo cao su Ferguson cũng cuối cùng đã đi ra, trình diện biên chỉ huy đội bóng. Đại khái bên trên hẳn là tại ra hiệu đội bóng muốn bao nhiêu chú ý phòng thủ, phản kích thời điểm nhanh chóng thông qua giữa trận, cùng MU tiền vệ phòng ngự vị trí yếu kém khác biệt. Real Madrid song tiền vệ phòng ngự có 1-0-2 châu Âu giới bóng đá. Mascherano cùng Xabi Alonso có thể nói là thành danh nhiều năm. Cái này một đôi song tiền vệ phòng ngự sớm tại Liverpool thời điểm cũng đã là châu Âu đỉnh cấp. Đi vào Real Madrid về sau càng là biểu hiện được càng phát ra ổn định. Mà đi niên mùa hạ, Real Madrid đánh bại MU chờ nhiều chi đội bóng, để giải tầm gâu phương thức từ Athletic Bilbao ký xuống Javier Martinez. Tên này Tây Ban Nha giữa trận cũng đã chứng minh thực lực của mình, biểu hiện ra đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự tiềm lực. Có thể nói, Real Madrid hiện nay tiền vệ phòng ngự nhân tài dự trữ, có thể nói là đệ nhất thế giới. Nhưng Real Madrid vấn đề cũng không phải là không có. Hai tên hậu vệ biên nóng lòng tiến công, Maicon cùng Marcelo thường thường để lên, dẫn đến sau lưng không thể tránh né sẽ lưu lại lỗ thủng. Đây chính là Real Madrid uy hiếp, cũng là hậu vệ biên trước chen vào trợ công không thể tránh khỏi vấn đề. Tại dẫn bóng về sau, Real Madrid cũng không vừa lòng tại một cầu dẫn trước, mà là tiếp tục tăng lớn thế công. Maicon tại một lần cánh phải chen vào, vọt thẳng đến MU ở ngoài vùng cấm vây, đối mặt Evra phòng thủ, chân phải chọn cầu hơn người về sau, truyền bên trong đến vùng cấm địa tìm Ibrahimovic, nhưng Thụy Điển tiền đạo đoạt điểm sút gôn bị Van der Sar nhào vừa vặn. Sau đó Real Madrid tiếp tục trưởng khống thế cục, tiếp tục bảo trì tiến công áp lực, cũng tại liên tiếp sáng tạo ra đạt được cơ hội. Nhưng lại tại phút thứ 31 thời điểm, Ferdinand đột nhiên bên trên đoạt, gãy mất Kaka truyền cho Marcelo truyền bóng về sau, ngay tại chỗ phát động phản kích, truyền cho trước mặt Giggs, MU lão tướng mới truyền cho Rooney, từ phía sau về gõ, tạo thành một lần 2-1, Gix thuận thế thẳng nhét vào Vermalen sau lưng. Bỉ trung vệ tốc độ rất nhanh, phản ứng cũng đủ linh mẫn. Nhưng chính là tại quay người một khắc này, chậm Cristiano Ronaldo một đoạn, bị Bồ Đào Nha người vượt lên trước một bước xông vào vùng cấm địa. Đuổi kịp Gix trợ công về sau, đẩy bắn phá khung thành, một so với một, Bồ Đào Nha người kích động đến cả người đều xông ra sân bóng. Dọc theo Bernabeu bốn phía tại lướt đi gieo hò, đây chính là hắn cho Dương Dương đánh trả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN